Đạo tâm trùng ma, chương 786, người đánh giám, góc truyện audio.com. Hoang Man đại lục tuy vô cùng khổng lồ, nhưng nhân khẩu của man tộc cũng cực kỳ khổng lồ, không nên xem man tộc này từng người thân hình khổng lồ vô cùng, vừa sinh ra chính là cao một trượng, nhưng năng lực sinh sản của bọn họ lại một chút không kém chủng tộc khác, cho nên theo số lượng người man tộc ngày càng tăng trưởng, làm cho các bộ lạc man tộc vội vàng cần mở rộng lãnh thổ của mình, mà cứ như vậy, chiến tranh liền khó tránh khỏi sẽ bạo phát. Trên Hoang Man đại lục này, có ba đại bộ lạc lực man tộc cường đại nhất, hơn nữa có Hoang Man đại thánh tọa trấn, tự nhiên là không ai dám trêu chọc. Tiếp đó là thú man tộc cường đại nhất, thực lực Vu Man ở vị trí thứ ba, chẳng qua Vu Man tộc am hiểu luyện chế độc đan, cho nên dưới tình huống như vậy, thực lực của Vu Man bộ tộc lại cùng thú man tương xứng. Cứ như vậy, thú man tộc cùng Vu Man tộc tự nhiên thường xuyên bùng nổ đại chiến, hơn nữa một lần so với một lần kịch liệt hơn, một lần so với một lần quy mô lớn hơn, mà một lần này vậy mà phái man độc con trai của Vu Man vương đến, điều này làm cho sắc mặt Man Hoa Nhi cực kỳ ngưng trọng, bởi vì cô là biết man độc này lợi hại. Man độc này được xưng là một thiên tài lợi hại nhất từ trước tới nay của Vu Man, từ sau khi sinh ra bắt đầu tu luyện, liền biểu hiện ra thiên phú không gì sánh kịp, nhất là ở trên luyện chế độc đan, càng có thiên phú không gì sánh kịp, ở khi tuổi rất nhỏ liền nắm giữ phương pháp luyện chế toàn bộ độc đan của toàn bộ Vu Man, hơn có thể thành công luyện chế ra toàn bộ. Không chỉ như vậy, về sau, man độc còn không ngừng nghiên cứu chế tạo ra độc đan uy lực cường hãn vô cùng, nghe nói những độc đan của Vu Man có thể độc chết cường giả cảnh giới thần đế đều ra từ tay man độc, hơn nữa còn truyền thuyết man độc này còn luyện chế một loại độc đan có thể đem cường giả cảnh giới thần thánh cũng độc chết. Đương nhiên, đây chỉ là thành tích ở phương diện luyện chế độc đan của man độc này, cá nhân hắn ở trên tu luyện càng là thiên tài, hơn nữa bởi vì thiên phú ở trên luyện đan, khiến cho man độc ở tu luyện phương diện này có ưu thế thật lớn, lợi dụng các loại độc đan kích thích bản thân, đem thân thể của hắn rèn luyện vô cùng cường đại, nay đã là tương đương cảnh giới thần thánh 30 phẩm. Thực lực như vậy, ở trong một thế hệ trẻ tuổi của man tộc trừ thiếu chủ lực man tộc vừa mới trở về có thể vững chắc ép man độc này một ván, còn lại bất luận kẻ nào cũng không phải đối thủ của man độc này, mà Man Hoa Nhi cũng tương tự, nàng chỉ là cảnh giới thần thánh 32 phẩm, ở lực lượng thân thể cũng không phải đối thủ của man độc, lại càng không cần nói man độc này còn có thể thi triển độc đan. Chính bởi vì như vậy, thấy man độc Man Hoa Nhi tự nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng, sắc mặt trở nên rất trầm trọng, mà thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong cười cười, sau đó nói với Man Hoa Nhi. Đệ muội, không cần ngươi, người này giao cho ta, xem ta thu thập hắn như thế nào đi. Một đường này ở chung, Tần Thiếu Phong phát hiện Man Hoa Nhi này tuy bộ dạng tương đối nam tử, nhưng tính cách còn rất không tồi, cũng dần dần tiếp nhận Man Hoa Nhi tồn tại. Mà Man Hoa Nhi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhìn Tần Thiếu Phong một cái, biết Tần Thiếu Phong cũng am hiểu luyện đan, chẳng qua Tần Thiếu Phong chưa từng luyện chế độc đan, làm cho Man Hoa Nhi có chút hoài nghi. Tần Thiếu Phong tự nhiên là nhìn ra hoài nghi trong thần sắc của Man. Góc truyện audio.com, Hoa Nhi chẳng qua lại không để ý cười cười liền hướng về phía trước nhìn đến, mà lúc này, Man độc kia cũng nhìn về phía bên này, lập tức nói với bên này. Man Hoa Nhi, không nghĩ tới lần này lại là ngươi đến, ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn là nhanh dẫn người trở về đi, nếu không mà nói, làm cái thi cốt vô tồn cũng đừng nên trách ta độc ác. Man độc này tuy bộ dạng rất tuấn mỹ, thoạt nhìn cũng rất ánh sáng lạn, chẳng qua bởi vì một thân hình xăm quỷ dị toàn thân hắc khí vờn quanh kia cả người thoạt nhìn liền tỏ ra âm lạnh vô cùng, cho nên hắn tuy là đang khuyên bảo Man Hoa Nhi, nhưng nghe vào trong lỗ tai người khác lại là như thế nào cũng không thoải mái, đương nhiên, lời man độc này nói cũng là không dễ nghe. Man Hoa Nhi nghe xong man độc nói, trực tiếp nói với man độc. Man độc lão nương chưa từng sợ ai, ngươi muốn bảo lão nương lui lại, lão nương còn không lui, lão nương ngược lại muốn xem ngươi có thể làm gì được ai. Tính tình Man Hoa Nhi này lại 10 phần nóng nảy, tự nhiên là không chịu được man độc nói như vậy. Mà man độc đối diện nghe xong Man Hoa Nhi nói, cười lạnh một tiếng, lập tức liền không nói cái gì nữa, chỉ vung tay lên, sau đó liền thấy 5.000 vạn đại quân phía sau mỗi người đều lật tay một cái, trong tay mỗi người xuất hiện 10 viên đan dược màu đen, mỗi một viên sau khi lấy ra tiếp xúc cùng không khí, vậy mà đem không khí cũng ăn mòn vang lên ken két, có thể thấy được độc của những đan dược này lợi hại bao nhiêu. 5.000 vạn chiến sĩ Vu Man, mỗi người 10 viên, đây là 5 ức viên độc đan, sau đó man độc hướng về phía trước vung tay lên, nhất thời độc đan trong tay 5.000 vạn binh lính liền hướng về phía trước bắn tới, trong nháy mắt đi tới trên không đại quân thú man tộc, sau đó từng viên độc đan kia đều nổ tung ra, hóa thành từng đoàn sương mù đen, hướng về đại quân thú man tộc bao phủ xuống. Nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt Man Hoa Nhi kịch biến, cô không nghĩ tới man độc này vậy mà độc ác như vậy, vừa ra tay chính là 5 ức viên độc đan, đây là muốn đem 5.000 vạn đại quân thú man diệt toàn quân, chỉ là nhìn sương mù đen vô tận bao phủ xuống kia, Man Hoa Nhi lại không có biện pháp chống cự, 10 phần sốt ruột liền muốn mệnh lệnh đại quân lui lại. Nhưng mà ngay tại lúc này, Man Hoa Nhi nhìn Tần Thiếu Phong trước mặt bước một bước hướng về phía trước, xuất hiện ở phía trước sương mù đen ẩn chứa kịch độc vô tận kia, sau đó há miệng, liền trào ra lực hút vô cùng, trực tiếp liền đem sương mù đen bao trùm toàn bộ bầu trời kia nhanh chóng nuốt xuống. Thấy một màn như vậy, Man Hoa Nhi lập tức há to miệng, đó là sương mù đen của 5 ức viên độc đan hóa thành, là kịch độc có thể đem bầu trời cũng ăn mòn ra khe hở. Tần Thiếu Phong vậy mà há mồm đều hút vào, điều này làm cho Man Hoa Nhi hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Tần Thiếu Phong ở nơi đó hít cũng cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình như thiêu đốt lên. Chỉ là thời gian vài hơi thở, liền thấy sương mù đen đầy trời kia liền bị Tần Thiếu Phong nuốt vào, sau đó Tần Thiếu Phong chép miệng một cái, lắc lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói. Uy lực không tồi, chẳng qua hương vị của cái này chính là kém một chút, thật sự có chút thất bại. Một màn này làm cho thú man đại quân phía sau đều hết chỗ nói rồi. Đó là kịch độc không phải món ăn mỹ vị quý và lạ, ngài nuốt cũng nuốt đi, vậy mà còn nói hương vị không được tốt lắm. Người đây là làm người luyện chế độc đan, gocchuyenaudio.com. Này sao chịu nổi, chẳng qua thấy Tần Thiếu Phong vậy mà đem sương mù đen vô tận kia đều nuốt vào, điều này làm cho 5.000 vạn đại quân thú man đều hoan hô hẳn lên. Man độc đối diện nhìn thấy Tần Thiếu Phong một ngụm đem toàn bộ sương mù đen đều cắn nuốt vào, còn một chút chuyện cũng không có, nhất thời hai mắt co rụt lại, sắc mặt nhất thời liền âm hàn xuống, hơn nữa nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng thiếu chút nữa hộc máu, nhìn Tần Thiếu Phong đối diện, lạnh giọng nói. Ngươi là ai? Man độc không biết Tần Thiếu Phong, nhưng Tần Thiếu Phong có thể trực tiếp cắn nuốt độc đan hắn luyện chế, còn một chút chuyện cũng không có, cái này làm cho Man độc đem Tần Thiếu Phong trở thành đối thủ cực kỳ coi trọng hẳn lên. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Man độc nói, đá đại hắc cẩu đang khiêu khích con cóc lớn kia một cước, làm cho đại hắc cẩu bay về phía trước, ở đi tới chính giữa hắc, nói với Man độc. Man Hoa Nhi là đệ muội của ta, người muốn ức hiếp con dâu Tần gia chúng ta, vậy tự nhiên là không được. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Man độc nhíu nhíu mày, Man Hoa Nhi lập gia đình rồi. Tần gia, đây là bộ lạc nào? Chưa nghe nói Man tộc còn có họ Tần, chẳng qua mặc kệ, chỉ cần đem người trước mắt này giết chết là được rồi. Sau đó Man độc cũng bay hướng về phía trước, đi tới phía trước Tần Thiếu Phong. Mặc kệ ngươi là ai, dám ngăn cản bổn tọa liền làm cho ngươi không được chết tử tế. Man độc sau khi hướng về Tần Thiếu Phong đứng ở đối diện nói xong, trực tiếp liền lật tay một cái, một viên đan dược màu xanh tím xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó hướng về Tần Thiếu Phong bắn tới, một viên đan dược màu xanh tím này ở thời điểm tiếp xúc không khí trực tiếp hóa thành một đoàn sương mù màu xanh tím, mà sương mù này lại là ngưng tụ thành một con rắn độc hướng về Tần Thiếu Phong cắn tới. Tần Thiếu Phong thấy rắn độc màu xanh tím kia hướng về mình bổ nhào tới, lại há miệng trực tiếp đem con rắn độc kia nuốt xuống, sau đó rất không hài lòng nói với Man độc. Ta nói ngươi người này sao lại thế, đan dược này của ngươi đều quá thời hạn, một chút tác dụng cũng không có, lấy thuốc giả lừa gạt người quá nói. Man độc nghe xong Tần Thiếu Phong nói thiếu chút nữa tức giận đến không thở được, nhìn Tần Thiếu Phong đối diện như trước là không có một chút việc gì, hít một hơi thật sâu, lập tức liền thấy từ cái trán của Man độc bắt đầu, hình xăm quỷ dị màu đen kia vậy mà bắt đầu trở nên đỏ tươi hẳn lên, từng chút hướng về toàn thân lan tràn, mà từ trên người Man độc cũng phóng ra từng tia sương mù màu đỏ. Nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong bưng kín cái mũi, nói với Man độc. Ai ra, ngươi người này quá không lịch sự, trước công chúng vậy mà đánh rắm, thật không nói đạo đức công cộng. Nói xong Tần Thiếu Phong lấy tay hướng về phía trước quạt một cái, nhất thời một cỗ cuồng phong thổi tới, đem sương mù màu đỏ tươi trên người Man độc phóng ra kia hướng về đại quân vô man phía sau thổi đi. 5.000 vạn vô man đại quân kia nhìn thấy một màn này, nhất thời toàn bộ đều rút lui về phía sau, xem ra vô cùng kiêng kỵ đối với sương mù màu đỏ tươi kia, mà Man độc đang thi triển bí pháp nghe xong Tần Thiếu Phong nói thiếu chút nữa bị phá công. Con mẹ nó, lão từ đây là đang phóng thích kịch độc không phải đang đánh rắm. Chỉ là trong lòng vô cùng phẫn nộ Man độc lại không chú ý tới ở dưới một trường kia của Tần Thiếu Phong, từng tia sương mù màu đỏ. gocchuyenaudio.com, hồng cũng từ bàn tay Tần Thiếu Phong thả ra, hướng về hắn bay tới, lập tức bị Man độc hấp thu vào. Mà thấy Man độc hấp thu sương mù màu đỏ hồng mình phóng ra Tần Thiếu Phong cười hắc hắc lại nói. Ngươi người này sao như vậy cũng nói không thể đánh rắm rồi, ngươi sao còn đánh thật thối phải không? Cách chương.